1702, Sa Bỉ Thi thân thể. Sa Bỉ Thi mạnh bao nhiêu trốn ra được Sa Bỉ Thi, bất quá là chân thân một giọt máu mà thôi, nguyên linh ký thác ở giọt tinh huyết này trên người. Đối với trước tiên thiên ma thần tới nói, tinh huyết chỉ là một loại xưng hô, trước tiên thiên ma thần toàn thân đều là tinh huyết. Nhưng chính là dựa vào cái kia một giọt máu sức mạnh, Sa Bỉ Thi ở bên ngoài hô mưa gọi gió, đem toàn bộ thế giới khuấy không được an ninh, nếu để cho kỳ chân đem pháp thân đoạt lấy ra, ai vẫn là đối thủ của hắn mặc dù mọi người đều là ma thần, nhưng vẫn là có cao thấp chi phân. Xuân Quy Quân chuyện của mình thì mình tự biết, nếu để cho Sa Bỉ Thi khôi phục đỉnh cao, chỉ sơ chính mình thắng ngày sẽ không quá tốt quá. Ma thần là trần chuồng nắm đấm đại chính là đạo lý, quả đấm của người nào lớn người đó liền nói toán, Sa Bỉ Thi khôi phục thực lực, đến thời điểm chính mình tất nhiên vì là Sa Bỉ Thi lệ thuộc. Nhìn Sa Bỉ Thi đi xa phương hướng, Cú Mang trong lúc nhất thời mất hết cả hứng, chính mình bận bịu nhiều như vậy, nhưng đuổi không được Sa Bỉ Thi khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao. Không thể gọi Sa Bỉ Thi tiểu như vậy thuận lợi khôi phục thực lực, Cú Mang sắc mặt tâm trầm, tiên cơ trước mặt vô đạo hữu, đây tuyệt không phải một câu chuyện cười lời. Chắc quận tới gần cái kia đỉnh núi, Sa Bỉ Thi một đôi mắt quét mắt hư không, xuyên thấu qua hư không thấy được từ hư không bên trong truyền tới chính mình thân thể khí cơ. Nơi đây ẩn giấu đi một phương động thiên thế giới, bất quá ta vì sao cảm nhận được một luồng sợ hãi tâm ý. Sa Bỉ Thi một đôi mắt nhìn trước mắt hư không, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái chần chờ, không đúng. Từ nơi sâu xa một luồng đại họa lâm đầu cảm giác ở trong lòng ta bay lên, chỉ lo sự tình có chút không đúng, đầu càn khôn đồ ở chỗ này hiện thân, chẳng lẽ coi là thật rơi vào Trương Bách Nhân trong tay, còn là nói Trương Bách Nhân cố ý lần thứ hai đặt bẫy muốn hãm hại ta. Sa Bỉ Thi không hổ là người từng trải, niệm động giữa não hải đã chuyển vô số ý nghĩ. Sau một khắc chỉ thấy Sa Bỉ Thi trong mì hệ NG phun ra một khẩu tinh khí, hóa thành Sa Bỉ Thi dáng vẻ, hướng về trước mắt hư không chui vào, mà chân thân tả hữu quan sát một phen, ẩn vào Trương Bách Nhân bế quan tu luyện tảng đá hạ. Hư không thế giới Sa Bỉ Thi tinh khí thần vừa rồi lẻn vào, liền bị Trương Bách Nhân cảm giác, bất quá Trương Bách Nhân không có tùy tiện động thủ. Sa Bỉ Thi chính là trước tiên thiên ma thần, hỗn độn đối với hậu thiên sinh linh tới nói chính là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng đối với tu vi siêu phàm nhập thánh Sa Bỉ Thi tới nói nhưng là không hẳn. Trước tiên thiên ma thần, thủ đoạn khó mà tin nổi, không thể độ lượng, coi như hỗn độn khí cũng chưa chắc có thể đem đối phương lưu hạ. Hư không hỗn độn quả nhiên chỉ thấy Sa Bỉ Thi tiến nhập hỗn độn phía sau, kinh ngạc một tiếng thét kinh hãi, theo sau chính là mừng như điên âm thanh truyền đến, nơi đây lại diễn sinh ra một phương hư không hỗn độn, chẳng lẽ bên trong dựng dục một thế giới hay sao? Không trách Trương Bách Nhân ngăn ngắn mấy chục năm đã xong người khác mấy đời luân hồi con đường. Không trách Trương Bách Nhân hồng phúc tề thiên, khí vận vô song pháp lực vô biên, vẫn trải qua kiếp số trường sinh không chết, nguyên lai kẻ này cướp lấy một thế giới tạo hóa. Ta nếu có thể cướp lấy Trương Bách Nhân tạo hóa, khôi phục thực lực sắp tới có thể chờ. Lúc này Sa Bỉ Thi tự xưng là phát hiện Trương Bách Nhân bí mật lớn, đối mặt với lăn lộn mà đến hỗn độn khí, Sa Bỉ Thi không chỉ không ý kỵ, trái lại lộ ra một vệ thân cận vẻ, một khẩu đem cái kia hỗn độn khí nuốt vào trong bụng. Phóng tầm mắt đánh giá, Sa Bỉ Thi nhất thời sáng mắt lên, thấy được hỗn độn trong cơn mông lung ngồi ngay ngắn đạo nhân ảnh kia, trong lòng sợ hãi kinh sợ. Trương Bách Nhân ở nhìn Trương Bách Nhân trước người lơ lửng một quyển cổ điển Tang Thương quyển trục, mà chính mình thân thể khí cơ chính là từ cái này trong quyển trục bay ra. Nhìn Trương Bách Nhân trong tay cái kia từng đạo cổ xưa ấn quyết, từng sợi tạo hóa khí lưu chuyển, Sa Bỉ Thi kích động trong lòng đến cực điểm, không trách tiểu tử này được nữ hoa truyền thừa, thừa kế nữ hoa nương nương khí số, chẳng trách có như vậy vận đạo, chỉ chờ mở ra càn khôn đồ, chính là lao tổ ta trọng sinh vơ y thế gian ngày. Sa Bỉ Thi toàn lực ứng phó thu lại tinh khí thần, sợ bị Trương Bách Nhân phát hiện dị dạng. Đảo qua Trương Bách Nhân, càn khôn đồ, sau một khắc Sa Bỉ Thi bị Trương Bách Nhân sau lưng cách đó không xa hỗn độn ngông lung thế giới sợ ngây người, hô hấp nháy mắt vẫn đục lên, thế giới một phương mới mở ra thế giới Sa Bỉ Thi hô hấp đều trơn lên vẫn đục lên, ta nếu có thể đoạt được này phương thế giới, ta nếu có thể đoạt được này phương thế giới vận đạo, lao tổ ta vận đạo đến rồi, bây giờ thân thể không những có thể phục hồi như cũ, hơn nữa còn có một cái thế giới tạo hóa chờ ta cướp. Đoạt. Chuyện này quả thật là trời ban cơ duyên, trời ban vận đạo. Chỉ cần ta hôm nay có thể đoạt về thân thể, tất cả những thứ này đều là của ta, trấn áp Trương Bách Nhân cẩu tặc kia chỉ trong một ý nghi. Cách đó không xa Trương Bách Nhân trong tay ngắt lấy ấn quyết, tựa hồ chưa từng phát hiện Sa Bỉ Thi thân hình, chỉ là không nhanh không chậm khơ ý động nữ hoa nương nương khẩu quyết, một lát sau bỗng nhiên chỉ thấy Trương Bách Nhân trong mắt một đạo ánh sáng lưu chuyển, một tia tạo hóa khí điểm ra, đi vào càn khôn đồ bên trong. Sau một khắc chỉ thấy phong ấn ngàn tỷ năm càn khôn đồ run run một hồi. Điểm điểm ánh sáng thần thánh ở không ngừng lan tràn tỏa sáng, thương tang cổ xưa khí cơ lan tràn ra, trêu đến hỗn độn khí sao động, cuốn lên vô tận làn sóng. Phảng phất là Trần Phong ngàn vạn năm đại môn bị chậm rãi mở ra, một phương động thiên nhập khẩu đang chậm chậm vặn mèo, hiển lộ ở trước mắt càn khôn đồ trên. Vẫn xem ra không hề dị thường càn khôn đồ, lúc này hiển lộ ra chỗ bất phàm, đạo vận tiên cơ đang lưu chuyển, chỉ thấy càn khôn đồ trên hình tượng lưu chuyển, một vị thân thể to lớn hiển lộ ở càn khôn đồ trên. Hỗn độn khí ở đây thân ảnh cao lớn trên lượn lờ, một đạo hỗn độn ngông lung tức giận thời cơ mặc dù là cách càn khôn đồ, cũng gọi là Trương Bách Nhân không khỏi thân hình bỗng nhiên chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cửu thiên thập địa mình ta vô địch, cái kia cố đặc biệt, vô pháp vô thiên khí cơ, nháy mắt đoạt đi Trương Bách Nhân tâm thần. Sa Bỉ Thi thân thể đây là Sa Bỉ Thi thân thể mặc dù là bị càn khôn đồ phong ấn, Trương Bách Nhân cũng một chút bị đoạt tâm hồn. Nhưng vào lúc này Thái Dương tinh bên trong Thái Dương pháp thân một đạo thần quang chấn động, phía dưới Trương Bách Nhân phục hồi tinh thần lại, không khỏi trong lòng kinh sợ. Ở nơi này Sa Bỉ Thi thân thể đoạt Trương Bách Nhân tinh khí thần trong nháy mắt đó, Sa Bỉ Thi linh hồn đã tới Trương Bách Nhân quanh thân ba thước chỗ, trong mắt tràn đầy điên cuồng dữ tợn, ha ha ha, lão phu làm khai thiên tích địa ban đầu liền đản sinh mạnh mẽ tồn tại, ta chính là pháp tắc, đạo vận, há lại là ngươi chỉ là một cái thể xác phàm tục có thể nhìn thẳng tiểu tử, nếu không có vì hôm nay, lão phu há cho ngươi trên thế gian nhảy nhót, há cho ngươi trên thế gian hung hăng hôm nay ngươi. Kiếp số đến rồi chờ lão tổ ta chém ngươi, lấy về thân thể, đoạt này phương thế giới tạo hóa, thành tiên đang ở trước mắt Sa Bỉ Thi này một tia tinh khí thần sắc mặt dữ tợn, một trưởng hướng về Trương Bách Nhân quanh thân tổ khiếu vô tới. Sa Bỉ Thi, mặc cho ta ngàn lần phòng vạn lần phòng, không nghĩ tới ngươi lại tìm tới nơi này là thế giới của ta, lẽ nào ngươi tự tìm chết hay sao? Trương Bách Nhân nhìn Sa Bỉ Thi, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Là thế giới của ngươi lại có thể thế nào? Ngươi có tài đức gì hưởng thụ một thế giới rất nhanh này? Phương thế giới chính là ta. Sa Bỉ Thi đối mặt với lúc này Trương Bách Nhân không ý kỵ tí nào, trong mắt tràn đầy hí ngược. Ta rất kỳ quái, ngươi này lao yêu quái từ đâu tới tự tin? Ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể nắm lấy ta? Trương Bách Nhân một đôi mắt kinh ngạc nhìn Sa Bỉ Thi. Ha ha ha ha ha ha, ta từ đâu tới tự tin? Ngươi ngàn vạn lần không nên, một mực không nên đánh mở nữ hoa nương nương lưu lại phong ấn. Ta từ đâu tới tự tin? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Vừa nói chỉ thấy Sa Bỉ Thi quay về cái kia càn khôn đồ bên trong ma thần một tiếng triệu hoán, còn không mau mau trở về lời nói rơi xuống, càn khôn đồ chấn động. Trương Bách Nhân hướng về càn khôn đồ nhìn lại, chỉ thấy lượn lờ ở Sa Bỉ Thi thân thể quanh thân hỗn độn khí thu lại hết sạch, lộ ra diện mạo thật sự. Chỉ thấy Sa Bỉ Thi mặt người, chó thai, thú thân, nhị hai thanh xà. Quanh thân lượn lờ tiên thiên đạo vận, pháp tác thời cơ, thân thể này cứ việc chỉ là một cụ nhục thân, nhưng cũng không phải Trương Bách Nhân có thể dung chuyển. Sa Bỉ Thi quanh thân càn khôn đồ thế giới toàn bộ hóa thành phế tích, năm đó nữ hoa nương nương mở ra càn khôn đã bị Sa Bỉ Thi đánh vỡ. Hóa thành từng ma nở dê bột mịn, không trách Sa Bỉ Thi nguyên hồn sẽ nghĩ biện pháp trốn ra được. Sa Bỉ Thi phải đem thân thể triệu hoán đi ra, Trương Bách Nhân không có ngăn cản, hắn cũng không muốn ngăn cản. Chỉ bằng vào hắn tu vi của chính mình, nghĩ muốn di chuyển Sa Bỉ Thi thân thể không thể. Sa Bỉ Thi đất trời sinh ra, quanh thân lượn lờ pháp tắc sức mạnh, lấy tu vi của chính mình chỉ sơ mới dựa vào một chút gần Sa Bỉ Thi, cũng sẽ bị pháp tắc sức mạnh đánh chết. Còn không mau mau trở về, còn không mau mau trở về. Sa Bỉ Thi không ngừng nhẹ giọng quát lớn, chỉ thấy theo Sa Bỉ Thi triệu hoán, càn khôn đồ vặn mẹo, một bóng người mờ ảo vượt qua hư không, trực tiếp giáng lâm hỗn độn, giáng lâm ở Chu Tiên trong trận đồ. Run rẩy Chu Tiên kiếm đồ đang run rẩy, không phải sợ sệt, là hưng phấn. Chu Tiên trận đồ không có gì không chém, không có gì không giết, sao lại sợ hãi? Đây chính là chân chính khai thiên tích địa ban đầu tổ thần, chân chân chính chính vật đại bổ. Một luồng bức thiết truyền vào Trương Bách Nhân trong lòng, đem Trương Bách Nhân thức tỉnh. Trước cách một thế giới bình phong, lúc này Sa Bỉ Thi thân thể thật sự giáng lâm người một bên, Trương Bách Nhân trực tiếp bị đoạt tâm thần, dương thần bị cái kia Sa Bỉ Thi trên người đạo vận áp chế, ý nghĩ gần như đình chỉ. Nếu không có bốn thần truyền tới ý nghĩ, chỉ sơ Trương Bách Nhân đã trở thành ngớ ngẩn một cái dương thần cảnh giới ngớ ngẩn. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Sa Bỉ Thi cuồng tiếu hướng về thân thể chui vào. Chỉ cần gọi ta thân thể, ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, coi như nữ hoa nương nương sống lại, cũng đừng hòng lần thứ hai đem ta chấn áp. Đến thời điểm lão tổ ta nhất định sẽ tốt đẹp cảm tạ ngươi. Sa Bỉ Thi lời nói âm hàn cực kỳ. Ô, cảm tạ ta, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Trương Bách Nhân thanh âm ở Sa Bỉ Thi vang lên bên tai. Ta đương nhiên là muốn đem ngươi rút hồn luyện phách điểm thiên đăng. Lời nói đến một nửa, âm thanh im bặt đi. Sa Bỉ Thi trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Sa Bỉ Thi động tác rất nhanh, cự ly thân thể chỉ kém cách một tia. Nhưng này cách một tia, chính là thiên ngai hải giác. Đừng quên, nơi này chính là Trương Bách Nhân Chu Tiên trận đồ, một đạo Chu Tiên kiếm khí bỗng dưng cuốn lên, đem Sa Bỉ Thi thần hồn cùng thân thể vĩnh viễn tách ra, chặt đứt trong Minh Minh liên hệ, cảm ứng. Ẩm Sa Bỉ Thi bị Chu Tiên kiếm khí phách bay.